Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, 714, chương 714 hệ thống phản công lược. Minh Ca thật sự nhịn không được phụt một tiếng cười chàng, Cuồng Thiên quay đầu. Tuy rằng biết chính mình này một thân đích xác thực tỏa, nhưng làm thân sĩ... Mặc kệ khi nào đều đến bảo trì phong độ không phải sao? Càng là như vậy tòa, càng là làm Minh Ca đối hắn ký ức hãy còn thâm, ngô. Này cũng coi như là có một phong cách riêng tới bắt được nữ nhân tâm đi. Hắn này thật là nhanh trí a. Quay đầu Cuồng Thiên mặt mày kiêu ngạo đi theo Minh Ca cười. Có thể làm nữ sĩ nhe răng cười là vinh hạnh của ta. Nhìn Minh Ca Cuồng Thiên ý cười tiệm thâm, mặt mày càng là mềm mại, có chút cảm khái nhỏ giọng nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi cười như vậy vui vẻ, phải không? Minh Ca khụ khụ, tuy rằng Cuồng Thiên nói chuyện nghiêm trang, nhưng không chịu nổi hắn này một thân đáng khinh lại buồn cười trang phẫn. Ngô, kỳ thật liền giả dạng đều không tính là... Bởi vì hắn toàn thân liền như vậy điều bó sát người quần cộc. Đuôi lông mày tất cả đều nhiễm ý cười Minh Ca thanh âm cũng nhẹ nhàng đến không được. Kỳ thật ta thường xuyên cười, Cuồng Thiên đôi tay thác bàn. Ánh mắt cùng bạch xí ánh đèn tụ tập ở bên nhau. Nhẹ nhẹ vòng vòng chiền ở Minh Ca trên người. Hắn thuần hậu thanh âm như một vò rượu ngon. Làm người có loại còn chưa từng chảy vào trong miệng. Cũng đã say cảm giác, hắn ngóng nhìn Minh Ca, một lát lẩm bẩm, trước kia những cái đó cười đều làm người không nhớ được. Minh Ca không biết như thế nào đáp, chỉ rũ mi nhìn Cuồng Thiên trên bàn tay, ánh mắt lơ đãng lưu tới rồi hắn đùi trung ương, phục lại khẽ cười một tiếng. Cuồng Thiên lại cảm thấy Minh Ca như là ở cười nhạo hắn lời này dối trá giống nhau. Ngô! Hắn đáy lòng có chút keo kiệt nỗi, bất quá lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình, khai bình rượu, lúc này mới phát giác hai người đã quên lấy chén rượu. Nữ sĩ chờ một chút, ta đi lấy chén rượu, hảo a. Cuồng Thiên vừa đi, Minh Ca thu trên mặt kia tia ý cười, lãnh đạm nói, nếu tới làm gì không hiện thân, ra đây đi, 07 năm liền từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Bành một khuôn mặt nhìn chằm chằm Minh Ca, nàng không nói lời nào. Minh Ca có rất nhiều kiên nhẫn, đơn giản một tay chi ở trên bàn chống cằm cùng trước mắt người đối diện, có lẽ là cảm thấy Minh Ca. Cũng có cái gọi là hệ thống, cho nên 07 năm cùng hệ thống chi gian sau lại nói chuyện đều dùng che chắn công năng. Này liền khiến cho Cuồng Thiên cũng không có lại nghe được 07 năm cùng hệ thống chi gian kiểu mới kế. Hoạch, thời gian hữu hạn, vẫn là 07 năm banh không được trước mở miệng. Ngươi có biết hay không chính ngươi không có mang thai? Đại khái 07 năm cùng hệ thống cho rằng Cuồng Thiên nếu không muốn tin tức này tiết ra ngoài. Vô cùng có khả năng là Minh Ca chính mình không biết nàng chính mình không có mang thai sự. Nói không chừng là Cuồng Thiên lấy chuyện này tới cột lấy Minh Ca kết hôn. Khai chiến phía trước, 07 năm vẫn là tưởng nhiều ít cấp Minh Ca tìm điểm sự nhiễu loạn nàng tâm thần. Minh Ca cười nhạt một tiếng, là ngươi a, ta cùng Cuồng Thiên chi gian sự tình cùng ngươi có cái gì can hệ. Lặp đi lặp lại nhiều lần theo dõi ta, còn tưởng phá hư ta cùng Cuồng Thiên chi gian quan hệ. Ngươi cảm thấy liền ngươi loại này bất nam bất nữ tính tình Cuồng Thiên sẽ để mắt sao? Ngươi thật đúng là xem trọng chính ngươi a. Hệ thống kiểm tra đo lường đến Minh Ca tâm cảnh không có nửa điểm phập phồng. Chuyện này căn bản là cho nàng tạo không thành bất luận cái gì chấn động. Ngược lại là 07 năm bị Minh Ca lời này tức giận đến sắc mặt hơi hơi một bạch. Ở hệ thống nhắc nhở hạ nàng mới nhớ tới chính sự. Ngửa đầu lại hỏi Minh Ca, ngươi có phải hay không người chơi? Minh Ca vẻ mặt sai biệt nhìn chằm chằm nàng. Một lát cười nhẹ, trách không được lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là cái người chơi nha. lần này không 7 năm liền xác định Minh Ca thân phận. Cuồng Thiên lập tức liền sẽ trở về. Không 7 năm cần thiết ở Cuồng Thiên trở về phía trước giải quyết Minh Ca. Cho nên nghe vậy sau cũng không hề vô nghĩa. Trực tiếp nhằm phía Minh Ca. Không 7 năm trong khoảng thời gian này vẫn luôn dốc lòng tu luyện sinh mệnh giá. Chị, cho nên nàng những cái đó kỹ năng một bộ bộ đối nàng tới nói phi thường khả quan, nàng một bên nhằm. Phía Minh Ca, sử dụng những cái đó định thân kỹ năng, cùng với làm Minh Ca phát không ra thanh âm tới thất thanh kỹ năng. Hệ thống keng keng keng một đốn bá báo, biểu hiện không 7 năm dùng nhiều ít kỹ năng. 07 năm phát giác Minh Ca chỉ là ổn ngồi ở tại chỗ. Cũng không phản kháng cũng bất động. Chỉ cho rằng Minh Ca bị nàng định thân kỹ năng. Cười lạnh tiến lên dựa theo hệ thống dặn dò nàng đôi tay chọc hướng Minh Ca huyệt thái dương chỗ. Thả còn cười lạnh nói. Liền như vậy điểm bản lĩnh cũng dám tới thế giới giả thuyết. Thật cho rằng dựa điểm yêu mị chi thuật mê hoặc nam nhân liền có thể hỗn hô mưa gọi gió sao? Thật là cái ngu ngốc. Nhưng mà không 7 năm tay mới vừa chạm được Minh Ca huyệt thái dương. Minh Ca giơ tay răng rắc hai tiếng. Không 7 năm ngao thét chói tai hai tiếng. Thủ đoạn ngay sau đó mềm mại gục xuống. Nàng trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sắc mặt bình tĩnh Minh Ca đứng dậy. Rõ ràng gương mặt này bình thường không được. Không 7 năm lại có loại thấy được địa ngục ác ma giống nhau cảm giác. Thủ đoạn chỗ đau đớn lệnh nàng hừ nhẹ ra tiếng. Nàng cả người đều ở mạo mồ hôi lạnh. Nhũn ra hai chân giống như hám sâu ở lầy lội đàm chung giống nhau. Ở Minh Ca sáng quắc dưới ánh mắt. Mỗi lui về phía sau một bước đều hao hết nàng toàn bộ sức lực. Đứng lên Minh Ca bất quá bước ra một bước liền đến 07 năm trước mặt. Nàng duỗi ra tay, 07 năm cầm đã bị nàng nhéo trụ. Minh Ca một tay nắm 07 năm cầm, một tay ở nàng trên mặt vuốt ve. Tấm tác này một trương da mặt nhưng thật ra không tồi. Nếu là lột này trương da, không biết người còn có hay không lá gan còn ở Cuồng Thiên trước mặt lắc lư. Minh Ca khí thế che trời lấp đất bao phủ ở 07 năm trên người. 07 năm cả người phát run liền sức phản kháng đều không có. Chỉ run run rẩy rẩy trừng mắt Minh Ca. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Nàng nhưng thật ra rất tưởng duỗi tay đi mở ra Minh Ca tay. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến hiện tại Minh Ca, nàng cảm thấy chính mình giống như là chuột gặp mèo. Cả người sụi lơ sinh không ra nửa điểm sức phản kháng. Đáy lòng mặc niệm chính mình những cái đó kỹ năng. Nhưng rõ ràng giờ phút này ngay cả những cái đó kỹ năng vô pháp dùng ở Minh Ca trên người. Tiểu ngoan, sao lại thế này? Những cái đó kỹ năng vì cái gì đối nàng không có phản ứng? Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường không đến nguyên nhân. Không thể nào. Tiểu ngoan ngươi không cần thời khắc mấu chốt rớt dây xích a. Nữ nhân này không biết dùng cái gì kỹ năng đem ta áp chế gắt gao. Ngươi có hay không phá giải biện pháp? Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường không ra đối phương dùng cái gì kỹ năng. Không có phá giải biện pháp. 07 năm tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng giờ phút này nàng đã vô tâm tình lại cùng hệ thống đối thoại. Bởi vì Minh Ca trên tay không biết như thế nào biến ra một cây đao tử vũ khí sắc bén mắt thấy muốn. Chọc thủng nàng ra mặt, đem 07 năm cầm niết cao. Minh Ca linh khí đao quát ở 07 năm trên mặt. Lời này nên ta tới hỏi ngươi mới là. Lén lút tiến vào người khác nơi ở. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Không có, ta không có phải đối ngươi làm cái gì. 07 năm kinh hách quá độ, nước mắt đều tràn ra tới. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ca trên tay linh khí đao. Dọa liền khí cũng không dám ra, sợ chính mình vừa động liền bị Minh Ca linh khí đao phá tướng. Hết chương.